Ngã dục phong thiên, tập 177, chương 32 cường. Tên đồng tử chợt biến sắc, trên trán nổi lên gân xanh, hướng về phía con kềnh kềnh đang phóng tới hét to. Lập tức sóng âm tràn ngập ra, không ngờ khiến hư không xuất hiện gợn sóng, tựa như muốn vỡ ra. Vẻ mặt hắn dữ tợn, hai tay nhấc lên, lập tức xung quanh biến ảo thành biển máu tràn tới Mạnh Hạo. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trong chớp mắt hai người đã quyết đấu giữa không trung mấy hiệp. Bát phương chấn động, tên đồng tử truyền ra tiếng thét ma quái. Biển máu bên ngoài cơ thể biến thành một lốc xoáy máu, muốn hút Mạnh Hạo vào trong. Mạnh Hạo phất tay, xung quanh chợt xuất hiện từng ngọn núi liên tiếp lẫn nhau, tạo thành một dãy núi có lông chim màu đen che đậy khí tức, khiến cho dãy núi kia thoạt nhìn không còn là núi mà là dòng sông. Trong nổ ầm ầm cùng lốc xoáy máu của tên đồng tử va chạm, trực tiếp trấn áp nghiền nát, khiến cho lốc xoáy biển máu sập đổ. Mạnh Hạo hóa thành kềnh kềnh, một trảo xuyên thấu hư không xuất hiện trước mặt tên đồng tử, hung hăng trảo một cái về phía ngực của hắn. Tên đồng tử phun ra máu tươi, nơi ngực máu thịt bầy nhầy, vội vàng thối lùi, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch của hắn ở giữa không trung vặn vẹo chuyển động, bất ngờ phân ra 10 giọt, mỗi một giọt dường như có thể so với biển rộng. Khi xuất hiện, lập tức khuếch tán bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành 10 vùng biển máu, che khuất bốn phương tám hướng. Thập hải huyết sắc, tên đồng tử gầm nhẹ xuất chiêu. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, chẳng những không lui về sau, mà ngược lại bước lên một bước. Trên người của hắn có một cổ khí thế vô địch, mơ hồ bạo phát. Đối mặt với 10 vùng biển máu kia, tay phải Mạnh Hạo nắm lại, đánh ra một quyền vào hư không, theo sau lại làm một quyền. Chỉ hai quyền phóng tới biển máu, nhìn như trung chuyển trời đất đang gầm thét lao đến kia, lại khiến tên đồng tử biến sắc. Hắn cảm thấy hai quyền này có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì lại không nói ra được. Trong chớp mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã liên tục đánh ra 9 quyền. Nhìn cũng không nhìn biển máu đang che khuất bốn phía, toàn bộ đều đánh vào ngay phía trước. 9 quyền này, quyền sau kinh người hơn quyền trước, liên tiếp nổ ầm ầm. Đây là đạo pháp cửu trọng thiên bằng. Trong khoảng khắc, khi quyền thứ 9 rơi xuống, thần sắc đồng tử liền đại biến, hai mắt co rút lại, bay nhanh về sau. Sau khi hắn vừa thối lùi, lập tức có tiếng sấm truyền khắp bốn phía, ngay cả lôi đài phụ cận cũng nghe được tiếng nổ long trời lở đất kia. Một vòng lốc xoáy to lớn bất ngờ bị Mạnh Hạo dùng chính quyền đánh ra tạo thành. Biển máu ở xung quanh không còn bị khống chế, toàn bộ bị lốc xoáy cắn nuốt. Mạnh Hạo đứng cạnh lốc xoáy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn tên đồng tử lui về sau. Tay hắn đột nhiên nâng lên, hướng về phía tên đồng tử cách không xuất một trảo. Trích tinh pháp. Tên đồng tử phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Thân thể hắn trong chớp mắt, không ngờ không bị khống chế, bị hút về phía Mạnh Hạo. Càng ngày càng gần, thậm chí hắn đã thấy được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hạo. Người muốn chết. Tên đồng tử trống lớn, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả da thịt cũng đỏ thẫm, đỉnh đầu tỏa ra hắc khí. Hắc khí ngưng tụ giữa không trung, bất ngờ hóa thành một ma ảnh to lớn. Đây là ma ảnh một con đĩa to lớn, nhưng bất ngờ con đĩa này lại có vảy. Khi nó xuất hiện, tràn ra uy áp mãnh liệt, khiến tu sĩ đệ cửu Sơn Hải ở ngoại giới, sau khi quan sát trận chiến này, lập tức đại biến. Huyết điệt đại pháp. Đây là pháp thuật cấm kỵ, không ngờ tên đồng tử kia lại thi triển ra pháp thuật này. Bên trong tinh không điện đường có không ít lão giả các tông, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tên đồng tử này lúc trước thủy chung che giấu thực lực, thì ra là tu hành loại pháp thuật độc ác này, khó trách có thể chiến thắng Thái Dương Tử. Năm đó huyết điệt thượng nhân đã bị ba đạo đại môn diệt sát, cho dù có vài phần thần thông không chết, cho dù có vài phân thần không chết, nhưng cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Tên đồng tử này hiển nhiên đã thu được

máu huyết cả người hắn dường như đều hóa thành dung nham. Khoảng khắc ngọn lửa từ trong cơ thể bùng phát ra, cả người hắn trở thành một hỏa nhân. Da tay của hắn không thể thừa nhận, xuất hiện tràn nứt, trong chớp mắt liền, rầm rạp chằng chịt khắp toàn thân. Nhưng khí thế của hắn vẫn phát ra, mặc dù bị Bành Hạo chụp nắm mắt cá chân. Nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, toàn thân lửa cháy ngập trời đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân sắc bình tĩnh, lập tức buông tay, trong nháy mắt buông tay, tung một đá về phía đối phương. Ầm một tiếng, đá Trần Hạo văng ra ngoài mấy trượng. Biến thân sao? Vậy ta sẽ đánh cho biến thân của người trở thành hình người. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân hình tức khắc hóa thành kênh kênh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến gần Trần Hạo. Vùng móng vuốt hung hăng chụp một trảo, trong tiếng nổ ầm ầm, hắn hóa thành hình người, nâng tay lên là tung ra một quyền. Trầm trầm, Trần Hạo sau khi biến thân, vốn cho là mình cường đại hơn, có thể chiến một trận, nhưng không nghĩ tới, vẫn là như vậy. Từng quyền của Mạnh Hạo như mưa rền gió dữ, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Vừa muốn phản kháng, thần thức của Mạnh Hạo hình thành uy áp phủ xuống, trực tiếp áp chế. Chương nàng xuất hiện. Bẻ gãy, nghiền nát, giống như nghiền ép, Mạnh Hạo không ngừng đi tới trước, Trần Hạo không ngừng lùi về sau. Trong nháy mắt, giữa hai người đã quyết đấu mấy chục lần. Trần Hạo không ngừng phun ra máu tươi, khí thế của hắn ngày càng yếu, đến cuối cùng cả người ầm một tiếng bay ra, rơi trên lôi đài. Ngọn lửa trên toàn thân hắn bị dập tắt, miệng phun ra máu tươi, vùng vẫy đứng lên. Chỉ thấy Mạnh Hạo cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương chĩa ngay cổ họng của hắn. Chính là cây trường thương hắn thu được trong bình cát, dùng kiến mộc làm cán, xương trắng làm mũi thương. Chỉ có điều, đã được lông chim màu đen biến đổi hình dạng, người ngoài không nhìn ra được. Trần Hạo thân thể cứng đờ, hắn cảm nhận được sát khí trên mũi thương. Sát khí này trong nháy mắt làm toàn thân hắn lạnh giá. Nhất là cặp mắt của Mạnh Hạo, từ bắt đầu giao chiến đến giờ, thủy chung đều lạnh lùng. Giờ này, dường như đang đợi một câu nói của Trần Hạo. Nếu như hắn không nói, như vậy, tiếp theo mũi thương này sẽ trong nháy mắt đâm xuyên qua. Mạnh Hạo không có lên tiếng, bình tĩnh nhìn Trần Hạo. Tu sĩ Đề Cụ Sơn Hải ở bên ngoài đang chú ý một trận chiến này. Toàn bộ trong lòng nổ ầm. Trước đó bọn họ biết Phương Mộc rất mạnh, nhưng theo từng chiến, mỗi lần bọn họ đều trung động phát hiện đối phương còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình. Hắn có thể tranh đoạt đệ nhất. Trời ạ, hắn là người đứng đầu trong thí luyện. Nếu như trong lôi đại chiến, hắn còn là người đứng đầu. Người này... Kinh diễm tuyệt luân, bao nhiêu năm rồi, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người như vậy. Hắn rốt cuộc là người nào? Người như vậy không có khả năng trước đây yên lặng vô danh. Trong lúc mọi người chấn động, trong tinh không, trong mắt thân ảnh Đệ Thập Tổ Vương gia lóe sáng ngập trời, có tiên khí bùng phát trên thân. Một hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi, trong mắt của hắn chiến ý mạnh hơn. Mạnh Hạo tới gần trên Đông Thắng Tinh, Kháo Sơn lão tổ khi nhìn giảng mày, miệng cười tươi, khi thì lại cắn răng nghiến lợi. Đối với Mạnh Hạo nơi này, lão chức là rối tung. Trong lúc quại giới chú ý, trên lôi đài, Trần Hạo trầm mặt, chua xót hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo hỏi: "Ngươi dùng bấy thành tu vi, trọng yếu sao?" Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng: "Đối với ta, rất trọng yếu." Trần Hạo kiên định nói: "Đối với ta không trọng yếu." Mạnh Hạo lắc đầu, mắt lạnh nhìn Trần Hạo, thân sắc có một chút không kiên nhẫn. Trần Hạo nội tâm phát lạnh, trong chua xót bỗng nhiên vừa động trong lòng, nhớ lại trước đây ở bên ngoài thấy được một số hành động quái dị của Phương Mộc này. Hắn lập tức tự trong lòng ngực lấy ra một cái túi trữ vật. "Trong này có 3 triệu linh thạch, ta lực này mang theo không nhiều lắm, chỉ có như vậy, đổi một đáp án của người." Mạnh Hạo trước đó còn sắc mặt lạnh lùng, dường như sát thủ lạnh khốc vô tình, nhưng tiếp theo chỉ chớp mắt một cái, hắn liền nheo lại, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, biến hóa cực nhanh, làm Trần Hạo đều sửng sốt. Trong chớp mắt,

Tất cả mọi người trên đạo thù viện cũ đều từng người trong tâm thần nổ ầm ầm, ngơ ngác nhìn nữ nhân ở bên ngoài kia. Ba người Lăng Văn Tử trong nháy mắt thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy không nói một lời. Mạnh Hạo cặp mắt co rút lại, nhưng hắn càng chú ý hơn chính là thân ảnh nửa cái đầu ngoài lôi đài kia, thị chung đi theo quanh quẩn thân ảnh của hắn. Thân ảnh ấy rõ ràng ngay khi nữ nhân xuất hiện trung lên một cái, nhưng không ngờ cố kìm nén lại không có trốn tránh hoặc là quỳ lại như tồn tại khác. Hắn đứng ở nơi đó chỉ là trung lẩy bẩy. Nhìn đến đây, Mạnh Hạo trái tim nhảy bộp một cái, giờ khắc đầy trong tinh không điện đường. Ba lão nhân của ba đại đạo môn chợt cất bước đi ra, đi đến lốc xoáy. Trên mặt mang đầy rung động, cũng có lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó, trong rung rẩy lại lộ ra ý vô cùng vui mừng. Mà các lão tổ các tông khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là nàng. Giống như đúc với hình vẽ trong bức họa để lại trong tông môn. Khi ba đại đạo môn nói ra kế hoạch này, ta còn cảm thấy điên cuồng. Lão nhân gia nàng, sao có thể sống lâu như vậy? Tất cả lão tổ tông môn toàn bộ đứng lên, mỗi người đều nhìn nữ nhân áo trắng đi đến. Trong hình ảnh lốc xoáy kia, đều lộ ra sắc mặt không thể tin. Chí tôn trong truyền thuyết năm đó, lão nhân Cung Lôn Đạo, lẩm bẩm nói nhỏ. Một câu nói này của lão chính là tiếng lòng của tất cả lão tổ tông môn. Thời khắc này nói ra, cùng một lúc trong tinh không điện đường, không ngừng truyền ra một loạt tiếng hít hơi lạnh. Cùng lúc đó, tại chỗ núi đá, trên đỉnh núi thứ 9, có một pho tượng. Pho tượng kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dường như không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng ngay trong chớp mắt này, đột nhiên trên pho tượng xuất hiện vết nứt. Ngay khoảnh khắc những vết nứt này lan ra, trên không trung núi thứ 9, vô số ngôi sao ảm đạm, duy chỉ có viên tinh tú phát sáng rực rỡ, giống như một con mắt. Mang theo vô tịnh, mang theo ý cổ xưa mênh mang, mang theo bá đạo của cả bầu trời, nhìn vào phía hình ảnh lốc xoáy, trong nháy mắt nhìn thấy nữ nhân kia, không ngờ con mắt này cũng rung lên. Chí tùng, truyền ra tiếng lẩm bẩm tang thương. Phía trên lôi đài, nữ nhân áo trắng kia, yên lặng, đứng giữa hư vô, nhìn về phía đạo thù. Mỗi một tu sĩ trên đạo thù đều có cảm giác dường như đối phương đang nhìn chính mình. Lăng Vân Tử hô hấp dồn dập, hai lão nhân bên cạnh lão cũng y như vậy. Hồi lâu sau, sắc mặt lão tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái lên tiếng: lôi đại chiến, ba cảnh tu sĩ lựa chọn tứ cường, bắt đầu. Hãy biểu hiện thần thông mạnh nhất của các người, phát huy ra đạo mạnh nhất của các người. Lần này là lôi đại chiến, đồng dạng cũng có lẽ là một lần vận may lớn nhất cả đời của các người. Có thể nắm được hay không thì nhìn vào cơ duyên của các người. Lăng Vân Tử không thể nói nhiều lắm, nói ra mấy câu này đã là cực hạn của lão để có thể làm được. Lão vừa dứt lời, mọi người trên lôi đài đều toàn bộ chấn động tâm thần. Mạnh Hạo lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân áo trắng kia. Nữ nhân này tạo cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Ánh mắt có thể nhìn thấy nàng, nhưng thần thức quét qua nơi đó là một mảnh trống không. Đúng lúc này, hàng quang lóng lánh, thân ảnh tám người Mạnh Hạo toàn bộ xuất hiện trên bốn phiến lá đồng xanh kia. Trong chớp mắt, màn sáng tiêu tán, hắn thấy được đối thủ của mình. Lại là Lý Linh Nhi, mà đối thủ của Triệu Nhất Phàm là một đại hán khôi ngô của Cung Lôn Đạo. Bên kia cũng là người thí luyện, là lão già thần bí luôn miệng lầm bầm. Đối thủ của lão là thanh niên Hương Hỏa Đạo, mặt luôn mỉm cười kia. Trên một phiến lá cây đồng xanh cuối cùng của Phạm Đông Di, đối thủ là thanh niên đến từ Cổ Tiên Lăng. Lôi đại chiến tròn tra, thượng hạ tứ cường bắt đầu. Ngay lúc Mạnh Hạo nhìn vào phía Lý Linh Nhi cũng nhìn vào phía Mạnh Hạo. Ấn ký lá liễu ở mi tâm của nàng vào giờ khắc này sáng lóng lánh, một khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người nàng. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái ho một tiếng, ánh mắt mang theo bản năng nhìn về phía cặp mông của Lý Linh Nhi. Vô sĩ! Lý Linh Nhi câu đôi mày thanh tú, mắt lạnh mắng, đồng thời nàng phất tay một cái, lập tức phía sau nàng xuất hiện một cây cổ thụ. Cây này cổ xưa tang thương, sau khi xuất hiện, không ngờ phát ra tia sáng 10.000 trượng. Hình như có cộng minh với đạo thù viện cũ, khiến cho khí thế của Lý Linh Nhi chợt nổi lên. Nàng phất tay, lập tức cổ thụ phía sau, vô số cành nhánh bay múa, ráp lại cùng nhau. Sau đó giống như dây mây, tốc độ cực nhanh, quất thẳng đến Mạnh Hạo, phát ra tiếng rít gào. Mạnh Hạo không phải lần đầu chiến đấu với Lý Linh Nhi. Lần đầu, ở trên Nam Thiên Tình, hắn đã từng giam nhốt đối phương. Tuy nhiên lúc đó, dùng thủ trảo, dùng lực lượng của lôi đỉnh đổi chỗ, mới làm cho Lý Linh Nhi nhanh chóng bị thua. Trên lôi đài lần này không thể dùng lôi đỉnh, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Nhưng giờ này Mạnh Hạo đã không phải lúc đó có thể so sánh. Hiện tại tiên mạch trong cơ thể hắn đã được tám thành, lực lượng chân tiên lại bàn bạc so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Đối mặt với dây mây quất đến, Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, giơ chân lên đạp đến trước một bước, khí thế ầm ầm bùng phát. Ngay khi lực lượng chân tiên bùng lên, pháp tướng phía sau khi được long chim màu đen biến ảo, biến đổi thành người khổng lồ. Người khổng lồ này vung tay tung ra một quyền, khi rơi xuống phát ra vô tận, đánh lên dây mây. Trong tiếng nổ ngập trời, sóng gợn quanh quẩn, Mạnh Hạo không lui lại chút nào. Thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng đến về phía Lý Linh Nhi. Lúc trước hắn giam nhốt đối phương, chính là dựa vào một cổ khí thế vô địch, mà giờ này, phong cách chiến đấu của hắn dường như cũng phát triển đến chiều hướng này. Ngay khoảnh khắc đến gần, thân thể Mạnh Hạo hóa thành kền kền, nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Lý Linh Nhi, hung hăng chụp một trảo. Lý Linh Nhi biến sắc mặt, hai tay vội bấm quyết, xuất hiện một cái bảo bình ẩn, đẩy về phía trước. Nổ nát, truyền ra tiếng quát của Mạnh Hạo, hóa thân kênh kênh hung hăng chộp bộ trảo trên bảo bình này, đồng thời hắn lại âm thầm thi triển pháp môn vết cạo, mô phỏng bức vẽ trên vách tường, trong miếu cổ trên cổ đào tràng kia. Âm một tiếng, bảo bình liền đổ tung vỡ tan. Bảo bình này lúc trước Mạnh Hạo cần phải dùng huyết yêu đại pháp mới có thể làm nước ra. Giờ này ở trước mặt Mạnh Hạo đã không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn chỉ một thức pháp này, Mạnh Hạo cảm nhận mình đã biến thành cường đại hơn rất nhiều so với trước. Lý Linh Nhi càng biến sắc, hô hấp dồn dập, thân hình cấp tốc lui về sau. Nhưng ngay trong nháy mắt nàng lui về sau, Mạnh Hạo trong hóa hình kênh kênh đã gào một tiếng bay đến. Lời khí ngập trời bỗng bùng phát, một ý vô địch, một trảo chụp đến, hư vô rung chạy. Trầm trầm trầm, Lý Linh Nhi kế tiếp bại lui, không ngừng xuất ra các loại thuật pháp thần thông, lại lấy ra pháp bảo toàn bộ thi triển. Nhưng như cũ không làm được gì, trong va chạm như cuồng phong của Mạnh Hạo này, bị bẻ gãy nghiền nát. Chỉ trong thời gian mấy hô hấp, hai người đã đụng độ mấy chục lần. Lý Linh Nhi phun ra máu tươi, thân sắc chấn động. Người trước mắt này khiến nàng không tự chủ nghĩ tới Mạnh Hạo ở Nam Thiên Tịnh, giống nhau tàn nhẫn, giống nhau ý vô địch, giống nhau làm cho không người nào có thể lay chuyển. Nếu không phải thời khắc này Phương Mộc tạo cho nàng có cảm giác vượt xa hơn Mạnh Hạo, nhất định nàng sẽ nhận thấy hai người này là cùng một người, không phải một người. Mạnh Hạo kia tuy có ý vô địch, nhưng khí thế của hắn chưa thành. Nhưng Phương Mộc này khí thế cường đại, vượt xa hơn tên Mạnh Hạo chết tiệt kia. Lý Trinh Nhi lần nữa lui về phía sau, cắn răng bấm quyết. Lập tức cây cổ thụ biến ảo phía sau lắc lư mãnh liệt. Kiến mộc từ băng, khí linh oán trời hiển hóa, trấn áp cửu địa cho ta. Bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Lý Linh Nhi, mang theo ý viễn cổ nào đó. Lập tức ở giữa nàng và Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ nặng nề. Ầm, một tiếng nổ này, long trời lở đất, lôi đài đều trung chuyển, Mạnh Hạo hơi đổi sắc. Thần thông này lúc trước, khi hắn quyết đấu với Lý Linh Nhi, đã thấy đối phương thi triển. Rất là kinh người, nhất là cuối cùng hóa thành kiến mộc uy lực càng cường hãn hơn. Nếu lúc trước hắn không dùng Thái Dương Thạch đối kháng thì hắn đã nhận thua chiến này. Lý Linh Nhi này cường đại, bất ngờ có được lực lượng của chân tiên năm thành. Ầm ầm ầm, liên tục mấy tiếng nổ ầm ầm, mỗi một tiếng dường như đều đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, hư vô bốn phía vặn vẹo, gió mây biển sắc tám phương chấn động. Cây cổ thụ phía sau Lý Linh Nhi chợt sập xuống, lá cây bốc ra, nhánh cây khô héo, khiến cho cả cây cổ thụ chỉ còn lại một thân cây. Đó là kiến mộc. Cùng lúc đó trong nháy mắt, cây này ngã xuống, ông một tiếng xuyên qua thân thể Lý Linh Nhi, chạy thẳng đến về phía Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi hai tay bấm quyết, tóc bay múa, nàng đã dùng hết toàn lực. Trên đỉnh đầu của nàng bay ra một viên châu này cấp tốc vận chuyển dường như giúp cho tu vi của Lý Linh Nhi sẽ không khô kiệt, chống đỡ vận chuyển kiến mộc này. Kiến mộc hư ảo mà thôi. Mạnh Hạo trong mắt lóe ra tia sáng lạnh, hiện giờ tu vi của hắn hơn xa lúc trước. Phất tay một cái, cây trường thương kiến mộc làm thân. Xương trắng làm mũi kia chợt xuất hiện trong tay, hắn đâm một thương về phía cây kiến mộc đang lao tới kia. Giờ khắc này, vô số đệ cũ Sơn Hải bên ngoài đều chú ý, kiến mộc hư ảo cùng với trường thương kia đụng vào nhau. Dường như xuất hiện một mặt trời màu xanh ở giữa Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi. Trong chớp mắt, tiếng nổ ầm ầm ngập trời, hư ảo kiến mộc rung rẩy, không ngờ không thể chống cự lại trường thương của Mạnh Hạo, ầm ầm vỡ vụn, tất tất sập đổ. Trước mắt một cái nổ tung, trường thương của Mạnh Hạo thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Sau khi đâm vỡ nát, kiến mộc hư ảo liền chạy thẳng đến Lý Linh Nhi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến gần. Nguy cơ trước mắt, viên châu trên đỉnh đầu của Lý Linh Nhi ầm một tiếng bể ra, tản ra một lực lượng nhu hòa giúp cho Lý Linh Nhi trong nguy cơ sinh tử trước mắt này cưỡng ép né tránh qua một bên. Trường thương gào thét xẹt qua sát bên cạnh nàng, nhấc lên luồng gió làm cho Lý Linh Nhi đầu tóc bù xù. Mạnh Hạo cầm trong tay trường thương cũng xuất hiện ở bên cạnh Lý Linh Nhi. Khi quay đầu, hai mắt của hắn không tự chủ nhìn thấy cái mông đầy đặn vểnh lên của Lý Linh Nhi. Cùng lúc đó, Lý Linh Nhi tránh thoát một kích này, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo lướt qua bên mình, nàng vung tay lên, nương theo lực lượng của mảnh vỡ bảo châu, trong nháy mắt đâm thẳng vào hai mắt của Mạnh Hạo. Ngay lúc hai ngón tay của Lý Linh Nhi đậm tới, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên hung hăng vỗ mạnh một cái vào mông của Lý Linh Nhi. Một kích này quá độc ác, có thể so với một chút năm đó. Bóp một tiếng, Lý Linh Nhi phát ra tiếng kêu thê lương, cặp mông của nàng lần nữa cao thấp không bình thường. Ngay cả xương chậu đều rung rẩy vì va chạm, thân thể nàng lảo đảo, nhanh chóng lui về sau, đau đớn sắc mặt tái nhợt không còn chút màu máu.